Chương 10. Mất điện đột xuất, Ngân đòi đi chơi. Quang ừ, chở cô đi vòng vòng. Lúc nhận ra, đã thấy ở gần nhà Quang. Quang gọi điện thấy Quân nó đang ở nhà, rủ cô lên nhà chơi. Nhà cửa gọn gàng hơn, con chó chẳng lớn thêm tí nào, lũn củn chạy ra đón. Nó hít hít chân Quang mấy cái, vòng sang chân Ngân, chăm chú một lát rồi bỏ đi. Nhìn con chó, Ngân nhớ lại vẻ hắc ám ngày trước của Quang, bật cười. Quang gấp máy tính, gạ. Ăn gì, kem không? Nhân gật, Quang nhăn nhó, sao lúc nào cũng ăn kem thế, không chán à? Quân không thèm nhìn anh mình, co chân chạy mất. Quang giơ chân đá cửa, vươn tay kéo Ngân đến gần. Cô lách ra, đừng có làm ẩu. Anh nhây mặt, anh cẩn thận mà. Vuốt lại tóc, Ngân ngồi xuống ghế, nghiêm túc nha. Quân về giờ đấy. Quân từ ngoài thò đầu vào, về nãy giờ rồi. Ngân ngang đi vào nhà, đặt kịch túi kem lên bàn. Quang vươn tay tính gõ đầu em, chỗ ta nhảy nhởm. Em đã đắp ngoài cửa cho anh chị tự do rồi còn gì. Bài mấy ly kem lên, xếp bên cạnh mỗi ly một cái muỗng gỗ. Cậu ta nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái trước mặt, quay sang nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngây thơ. Có điều chờ hơi lâu, mắt muốn đổ ghèn. Nhà chung cư, không có lỗ nào cho Ngân nhảy xuống. Thảo cũng nào nói, cậu trai này luôn làm anh đau đầu. Cậu ta trái ngược hoàn toàn với anh mình. Thấy không khí đặc quánh kỳ dị, ông anh như sắp nhảy vào xé thịt mình. Cậu ta bửng lửng. Hôm thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Lập tức một quả đấm bay ngay đến bên người cậu. Quân nhân mặt chịu đau, không quên chập lấy ly kem, la lớn. Em đi là được chứ gì, anh chị cứ tự nhiên mà hôn. Có điều nhớ đóng cửa, vừa nãy thấy em rình rình, mấy bà hàng xóm cũng nhìn thấy hết rồi. Ngân giấu mặt vào đầu gối, Quân cười ha ha chạy đi. Tiếng cười của cậu vang dọc hành lang, vai Ngân được một cánh tay ôm lấy. Nó chỉ giỡn thôi, không sao đâu. Ngân đẩy anh ra, mặt đã ướt nước. Quân bật cười, em dư nước mắt thật đấy. Thôi nào, đừng làm anh nghĩ mình đang dỗ con gái. Ngân ngẩng mặt nhìn lên, da mặt anh thật dày, không một chút xấu hổ. Quang cúi xuống, nụ hôn chệch mục tiêu, rơi nhẹ lên trán. Điện thoại reo, Quang nhíu mày, bước ra ngoài nghe máy. Một lát sau anh quay vào, em ở lại đây chơi với Quân, anh ra ngoài có chút việc, Quân nó về giờ đấy. Ngân hoảng sợ, trình độ cô chưa đủ sức đối phó với cậu ta. Quang không nói gì nữa, đi vào trong phòng. Lúc đi ra, Ngân nhận thấy anh đã thay áo khác. Lém lĩnh tinh nghịch, nhưng Quân cũng khá hiểu biết. Ngân còn lại một mình, cậu ta lôi sách ra cho cô đọc, còn hào hứng rủ cô chơi điện tử. Điện thoại reo, Quang để Quân điện thoại ở nhà. Quân xui, chị nghe đi, biết đâu có chuyện quan trọng. Ngân lắc đầu, Quân vươn người cầm, lẩm bẩm, điện thoại ông này toàn thông tin quan trọng. Ngân vội giật lấy, lỡ đâu Quân thấy mấy tin nhắn ở cô gửi. Quân cười ha ha, bà chị dâu nhỏ này quả yếu bóng vía. Quang hả, em đang đợi ngoài ngân hàng rồi, giọng một cô gái. Dạ, chị. Ngân đưa mắt nhìn Quân, anh Quang không mang theo điện thoại ạ. Cô gái không thèm ngạc nhiên khi nghe giọng nữ trong điện thoại. Quang đi ra ngoài lâu chưa? Cũng một lúc rồi chị à. Ừ, cảm ơn. Ai thế? Quân tò mò, một cô gái, hình như vừa nãy có gọi cho anh Quang một lần. Quân lấy điện thoại, bấm bấm, lén liếc liếc nhìn Ngân, ngoảnh nhìn ra cửa, một lát mới nói bạn bình thường thôi. Một lúc lâu sau điện thoại Quang lại có tín hiệu, lần này là tin nhắn. Ngân mở tin, vội đặt điện thoại xuống bàn, cầm túi, tôi về đây. Chờ anh Quang về đã. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ngân, Quân đứng dậy, tôi đưa chị về. Đi công tác, Quang không nói cô ra đón, nhưng lại nhắn tin cho cô số hiệu chuyến bay lẫn thời gian cất cánh. Không phải muốn cô ra đón thì là gì, chỉ một lời nói mà còn không thoát khỏi kiểu miệng. Người gì mà khô như ngói. Ngân ngồi chờ ở ghế dài, trỉnh lấy điện thoại ra nghe nhạc. Cái điện thoại này chị Hai mới cho cô, nói anh rể tặng chị điện thoại mới, cái cũ còn tốt. Chị nói Ngân lấy dùng đỡ, cái điện thoại cũ của Ngân dùng cũng được hơn 3 năm. Cũ rít cũ re, nhưng vẫn còn nghe nói được, cũng là đồ cũ chí ốc cho ngày trước. Một đoàn người ồn ồn đi ra, Ngân giật mình táo tai nghe, mãi nghe nhạc, cô không biết là đã đến giờ chuyến bay của Quang hạ cánh. Ngân ngẩng cổ nhìn qua cửa kính, vẫn chưa thấy Quang, anh còn phải nhận hành lý. Một toán nữa vừa đi ra từ góc khuất, Quang kia rồi, không kìm được. Ngân nhếch miệng cười, Quang tay kéo vali, vai đeo một túi nhỏ. Bên cạnh Quang là một cô gái mặc váy ngắn màu xanh dương, đôi giày màu trắng, nhìn cô giống cô công chúa nhỏ. Hai người họ vừa đi vừa cười nhìn nhau nữa. Ngoài này Ngân hóa đá ra khỏi khu vực kiểm soát. Quang không hề nhìn quanh tìm ai, chứng tỏ anh không mong có ai đó đón mình. Anh cùng cô gái kéo vali xuống phía dưới sân, giơ tay vẫy taxi. Một chiếc xe màu vàng dừng lại, anh mở cửa cho cô gái và công chúa vào xe. Ngân thui thủi ra bãi xe, trời cũng đã khuya. Phải chăng anh là một diễn viên đại tài, nói dối mà không hề chớp mắt? Chuyện tối đó, Ngân ngỡ mình đã quên. Hôm nay nó chợt sống lại, hiện trong tâm trí cô. Ngân chưa từng đặt tình yêu ở vị trí đầu tiên, nên chưa khi nào cảm thấy quá đau đớn khổ sở. Khi bị tổn thương, cô cũng rất nhanh hồi phục nhanh chóng và lành lặn, rồi bỏ đi. Cô nhớ cách đây chừng một năm, cô gặp lại anh bạn ngày nào trong lần hội trường, nực cười là anh vẫn chưa lấy vợ, bình thản như hai người bạn. Anh nói cô gái đó do gia đình anh chọn, lần về thăm nhà, cô đã theo anh suốt, còn nói anh không thể cãi lời bố mẹ. Thật ra anh đã đi chơi với cô mấy lần, đến thăm họ hàng, cầm tay cũng có, hôn cũng có. Sau đó anh có cảm giác mình có lỗi với Ngân, nên không dám nhìn mặt cô. Hơn nữa anh sợ cô bị người ta làm tổn thương, nên chọn cách im lặng rời xa. Nghe anh nói đầy trào phúng, cô đã bật cười. Những ấn tượng của mối tình học sinh ấy cô đã quên từ rất lâu rồi. Nghĩ lại thật ra thì cô chưa yêu anh, chỉ mới ở mức cảm mến mà thôi, thành ra rất quên nhanh đi. Cũng không thấy đau đớn gì nữa. Lúc chia tay, anh đưa cho cô cây viết chì trên đầu có gắn con chuột nhựa, gửi lại em. Ngân nhìn nó thấy quen quen. Ngày đó anh đã lén lấy của em, mang về cất đến bây giờ. Sao anh lại đưa cho em? Anh không muốn giữ nó nữa, dù bây giờ anh có làm gì cũng không thể gợi trong em chút tình cảm nào hết. Trong nhiều cách, anh chọn cách quên. Có lẽ cô cũng đã chọn cách quên đi là hơn. Người ta đã không phải dành cho mình, thì dù cố gắng giành giật cũng không được. Cố quá, không chừng lại mang về cho mình mọi thứ rách rưới, lại va víu, lúc ấy muốn bỏ đi cũng không được. Nghĩ thế, cô yên tâm chui vào chăn ngủ. Đêm còn mơ thấy được mẹ dẫn đi ăn kem. Chưa bao giờ mẹ hào phóng thế, rút tiền trong thẻ, mua liền cho cô ba hũ kem cốm, ngon tuyệt. Thành ra không phải bao giờ thất tình cũng xấu. Số một tuần, anh chỉ có mặt ở công ty 2 ngày. 2 ngày đó cô không nhìn anh lấy một lần. Buổi sáng cô đã đi cùng Hoài, buổi chiều cô cũng bám dính lấy cô nàng, anh không có cơ hội xen vào. Hôm trước vừa hứa, có chuyện gì cũng phải lo cho anh hết, phải cho anh biết. Thế mà ngay lập tức cô tắt nghiến điện thoại bàn cũng không nghe, mấy cô nhân viên còn a dua, hỏi thì nói cô không có ở đây. Đáng giận, cô vẫn ngồi ngây ngốc ra đó chứ đâu. Trưa hôm trước về, nghe Quân kể qua tình hình, anh biết là cô đã biết chuyện gì đó. Mới hôm qua, Quân còn nói đêm trước cô ta ra sân bay đón. Anh kinh ngạc, làm sao cô biết anh đến giờ nào mà đón? Cô ra sân bay, giữa đêm khuya khắc có một mình, hẳn cô đã thấy điều gì. Như sực nhớ, anh lôi điện thoại ra, tin nhắn gửi đi vẫn còn lưu lại. Nhận tin nhắn thế này chắc chắn cô sẽ ra đón, hẳn người nào đó cố ý. Mím môi, anh nhấn một dãy số quen thuộc, không nói dài dòng. Anh lạnh lùng, xem lại những việc mình đã làm, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Những ngày qua, dường như anh không để ý đến cảm nhận của cô, hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương. Thay vì buồn phiền như lần trước, lần này trông cô bình thản. Điều này làm anh lo sợ, không chút quan tâm, có nghĩa anh với cô không còn quan trọng. Ngân đang ở trong phòng kế toán, chị Hân kế toán tưởng anh đang nói gì đó với cô, anh thấy cô đần mặt. Cắn cắn móng tay, sau đó lắc đầu, hình như cô hỏi lại gì đó. Chị Hân kiên nhẫn giải thích lần nữa, lần này mặt cô càng u ám hơn, một vài người đã thấy khói bay ra từ lỗ tai, cảm giác cô gái này ngốc nghếch vô cùng. Chị Hân sạm mặt nhìn quanh, vươn tay lấy cốc nước uống một ngụm, hắn giọng lấy hơi, từ từ nói lại lần nữa, nét cau mày có giãn ra, cùng lúc với hàm răng trắng của cô vừa hé ra. Mọi người thở phào, mang tiếng là người đi trước, không tận tình chỉ dạy cho đàn em thì sẽ mang tiếng giấu nghề, mà tận tình chỉ dạy thì thành nước chảy, gặp tường ngăn thế này đây. Được cái cô gái này thì dốt, thì nói dốt, chưa hiểu, thành thật nói chưa hiểu, kính cẩn nhờ giải thích, thái độ cầu thị, không giống một số người, chưa biết gì cứ giả bộ đã biết, đến khi bắt tay vào làm lại cuốn quýt. Quang ngẩn người đứng nhìn, không nghĩ cũng có lúc cô ngốc nghếch nhường ấy. Ngân đi ra, ngẩng đầu thấy Quang đang nhìn mình cười, gương mặt cô lập tức đóng băng, khẽ gật đầu chào, cô lách người đi luôn về phòng mình. Là con gái, chỉ cần không quá xấu xí, làm cho người con trai thích mình, cũng chẳng phải vẻ vang gì, làm cho người ta phải ngài lấy cơm hộ, mua sữa bắp, đưa đi đón về, túi sách cũng cầm hộ, cũng chưa gọi là thành công. Cái gọi là thành công, chính là làm cho những người cùng giới ưa thích mình, cùng giới lại cùng tuổi ưa thích quý mến mới là người thực sự tốt. Tính cách cùng phong cách xử sự của Ngân làm cho các cô gái trong văn phòng một phần kính nể, chính phần yêu mến. Cô cũng chẳng dịu dàng thần thánh gì. Cô thù ai cũng ra sức nghĩ cách trả thù, cho người ta phải thê thảm. Ai ghét cô cũng ghét lại, người ta gấp đôi. Rồi ngẫu nhiên lại khiến người ta quay sang yêu mến mình. Ai lê la, cô cũng lê la. Ai tám nhảm thì cô cũng chẳng vừa cũng tám nhảm. Song song tuyệt đối không ai nói xấu ai. À, chỉ là không nói xấu ai sau lưng, nhưng trước mặt thì cô chẳng chút nề hà. Nói đi thì nói lại, nghĩ chán chê, cũng chỉ thấy có duy nhất một người đã chịu đựng được mọi đòn của cô, chính là anh. Sao anh không có chút ghét cô nhỉ? Ngược lại còn quay sang ngưỡng mộ, tìm mọi kế cướp cô cho riêng mình. Đánh chết, anh cũng không nghĩ được có ngày mình lại trở thành thế này. Nghĩ xong, miệng lại nhếch lên nụ cười ấm áp, lại chau mày. Lúc này nhận được một nụ cười của cô, e khó hơn lên trời. Quân đột nhiên gọi điện, không thèm rào đón. Cậu hỏi luôn, ông Quang gặp Ngân chưa? Cậu ta không gọi chị nữa. Ngày nào chẳng gặp, Ngân nói điềm tĩnh. Ông ấy cho bà Hà vay tiền, bả là người yêu cũ. Hôm qua bà giặt đó mò tới đây tôi mới biết. Cho người yêu cũ vay tiền? Trong lòng Ngân nhói lên một cái. Hôm trước tin nhắn của ngân hàng chỉ thông báo tài khoản vừa chuyển cho số tài khoản khác một số tiền. Ngân chỉ thấy thấp thoáng 5-6 số đó không. Anh đưa cho cô giữ thẻ ngân hàng, bản thân lại tự mình ra ngân hàng chuyển, còn đưa thẻ cho cô làm gì? Không còn yêu, cũng còn là bạn, giúp nhau thì có sao đâu. Chị có bị điên không? Quân đột nhiên hét lên. Ngân phải mang điện thoại ra xa khỏi tay mình. Bà đó mượn tiền ông Quang cho người yêu mới mở công ty. Ngân bật cười, nghĩ quá thực mình điên rồi, lúc này còn cười được. Càng nghĩ càng khâm phục cô gái đó, mượn tiền người yêu cũ cho người yêu mới. Cũng khâm phục Quang, anh quả tốt bụng, dù không còn gì vẫn có thể lo lắng chia sẻ với người ta, người nào hữu tình, người nào vô ý. Ngân không thở được, thấy có gì đó núp ngang cổ họng mình. Trong mối quan hệ này, duy chỉ có mình cô ngốc nghếch. Chị, sếp tổng gọi. Dạ, con nghe cậu. Dạ, cho con nửa tiếng. Ngân nhấn số nội bộ, thông báo họp gấp trong 10 phút nữa. Bích lén lén liếc nhìn đồng hồ, Ngân lại thở dài. Nếu họp tan muộn, mấy đứa đi ăn xong lấy cơm giùm chị. Cầm sổ vào phòng họp, lâu nay cô không chú ý đến công việc lắm. Nghe một số chuyện xảy ra trong công ty, cứ thấy là lạ, không dám ngạc nhiên, cắm cú ghi chép. Định bụng lát nữa ra hỏi mấy bà tám, có nghe gì không trưởng phòng kinh doanh? Dạ cậu. Cả phòng bật cười ha hả, quên hết luật lệ lẫn tôn nghiêm. Ngân mặt mũi đỏ bừng, hai tay nóng rực, cảm tưởng như chín nhừ, có thể cắt ra ăn ngay được. Bấy lâu vẫn nghe giang hồ đồn là thế, nghe phong phanh như vậy, hôm nay được chính miệng người trong cuộc xác nhận, quả thực thỏa mãn. Tối nay đi cùng tôi nha, tôi có hẹn. Ngân bật cười ha hả, cuối cùng anh chàng này cũng biết hẹn hò. Cô cảnh giác, tôi đi theo làm gì, ủng hộ tinh thần. Ngân đồng ý luôn, Trí nói chiều sẽ ghé đến nhà đón. Ngân cúp máy, nếu không có đoạn đầu ca tháng sao điện thoại di động không gọi được, hẳn đây là tin thú vị. Không biết cô gái đó có những tiêu chuẩn khác người nào. Trí chở cô đến siêu thị, nói cô lên lầu chờ, muốn ăn gì, uống gì cứ kêu, vì chứ ăn uống chưa bao giờ cô biết từ chối. Chưa thèm ăn, Ngân vào siêu thị trước, lang thang khắp nơi cũng chọn được mấy thứ cho mình. Lúc để xe ra mới chân hững, giỏ sách còn để trong cốp xe Trí. Ông đi hẹn hò cũng phải trả tôi cái giỏ chứ, giờ tôi vô gia cư vô địa tán, ông nhanh đến thanh toán tiền cho tôi. Trí chưa kịp trả lời, cô cười khanh khách, nhanh đi, tôi mua toàn thứ có cánh, không nhanh nó bay mất bây giờ. Xe tôi để chỗ hàng hoa giấy ấy, tôi đói rồi, lên lầu ăn đây. Một đĩa gà chiên tú hụ, một túi khoai tây chiên, một ly nước loại lớn, thêm dĩa mì. Ngân hăm hở ăn, ăn miễn phí, không có món gì là không ngon. Một túi toàn cánh đặt ở ghế bên cạnh. Ngân ăn uống no say, mờ mắt nhìn lên, nhảy dựng khi thấy người đứng trước mặt mình là Quang. Làm sao mà cô lại gọi cho Quang nhỉ? Có khi nào cô bị xỉn coca, nhìn Trí hóa ra Quang. Sức em ăn cũng đáng kể thật nhở, no chưa? Giọng nói yêu chiều, khoan, anh không nhớ ra là họ đang có chiến tranh hay sao? Cô gục đầu uống hết ly nước, cứ phải ăn no mới đủ sức chiến đấu. Vẫn khung cảnh quen thuộc ở công viên, trong khu dân cư, cô không nói, anh cũng chẳng nói. Vừa nãy gặp Trí, anh cũng không nói gì, chỉ gật đầu chào. Ngân gườm gườm nhìn Trí, cô đã kiểm tra điện thoại, không phải Quang xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Vẻ mặt thản nhiên, Trí mắt chớp chớp tỏ vẻ, ừ, do ta đây quý làm đấy, thì sao? Chưa đầy một phút sau, nhìn thái độ kỳ dị của hai người, Trí không muốn hứng bom rơi đạn lạc nên rút lui sớm. Ngân lục giỏ sách, lấy ra hai cái thẻ ngân hàng, cùng chìa khóa nhà anh, cho em gửi lại. Cảm giác tủi thân bao trùm, tay cầm túi có cánh, bị anh giữ lại, giọng anh càng càng, em không cho anh giải thích. Ngân im lặng, Quang thở dài, thật ra em không tin anh, em thử tin anh một lần thôi. Khi có niềm tin, em sẽ thấy thoải mái, muốn nói gì cũng được. Lúc bực mình thì cứ việc cáu kỉnh, đừng giữ trong lòng, một lần nữa đặt niềm tin vào anh đi. Anh không nghĩ lại làm em đau lòng thế. Có khi việc anh yêu em làm em bị áp lực. Dường như anh đã ích kỷ, tự mình làm những việc mà không nghĩ đến những cảm nhận của em. Anh đang hối hận. Chưa khi nào Quang nói yêu, câu đầu tiên cô được nghe lại nằm trong câu nghi vấn. Tình yêu đi cùng với nghi ngờ, mà nghi ngờ làm tổn thương người khác. Sau này còn có thể dẫn đến mất lòng tin ở nhau. Còn có thể nghi kỵ lẫn nhau, yêu một người để làm cho người đó đau khổ, dằn vặt thương tâm. Anh không làm được, xin lỗi em. Những gì vừa xảy ra, phải chăng là một giấc mơ? Ngân nhận ra mình cần phải sống, sống thật tốt. Hơn nữa còn phải vui vẻ, buông cái không phải của mình, cũng chẳng khó khăn gì đâu. Đêm về thật khó ngủ, Hoài kéo cô đi học cùng, không có chỗ nào đi, cũng không có việc để làm, không có ai để nhớ đến. Ngân ừ, tuần ba buổi theo Hoài vào lớp. Sau thấy đằng nào cũng đi, Ngân ghi danh học một khóa thư ký văn phòng, rồi sang khai báo thuế, còn học cả nghiệp vụ hải quan. Bận rộn khiến người ta năng nổ hơn, tháo vát hơn và có kế hoạch sử dụng thời gian tốt hơn. Cầm một mớ chứng chỉ, Ngân thấy buồn cười, không nghĩ thất tình lại tạo ra kết quả tốt như vậy. Còn phởn phơ nghĩ, chả cần lấy chồng, cứ sống thế nào là vui là chán là được. Đôi lần Quang đến, Ngân nghĩ mình không việc gì phải tránh. Quang còn mối quan hệ rất gần gũi với người cũ, với cô cũng thế thôi. Không còn là gì của nhau, cũng không thể trở thành kẻ thù. Khi con yêu một người, nhiều hơn người đó yêu con, thì là lúc con nên tính đến việc buông tay. Còn khi một người yêu con nhiều hơn con yêu họ, là lúc con có thể gặt hái được hạnh phúc. Không nhớ Ngân đã đọc câu này ở đâu, cảm thấy thật đúng, cô nên buông tay. Xác định rồi, vẫn thấy nhói đau một chút. Nhái, bà Trang vô kìa. Nghe đến tên người này, không dưng mày của Ngân lại nhíu lại. Những ngày sắp tới cơ bộ không yên, khỏe hả? Trang đến gần, buông lời chào cho những ai như chị nhìn thấy. Ngân khẽ gật. Sau khi sinh, Trang khác hẳn, người so với cái chum không khác bao nhiêu. Có điều, màu sắc trên người chị quả làm đau đầu người đối diện. Vừa mới biết có bầu, chị đang ngay lập tức bỏ những cái áo đồng phục, khoác lên người những bộ cánh thùng thình sặc sỡ. Có điều những thứ chị mặc, nếu không quá ngắn thì quá mỏng, đôi khi còn hội tụ cả hai. Ngân nhắc nhở mấy lần, chị còn vặn ngược lại. Vậy công ty may đồ bầu cho tôi đi. Nếu có đồng phục bầu tôi mặc ngay. Mọi người chịu số mắc đủ 9 tháng, vừa sinh đâu được mấy ngày, chị gọi điện đến yêu cầu nhanh chóng giải quyết tiền thai sản để chị có tiền tiêu. Hết 4 tháng nghỉ, chị không quay lại công ty, nói con còn nhỏ, xin nghỉ thêm. Một số người còn bảo, giá nghỉ luôn thì tốt. Chị Hân đã lên tiếng có ý trả người, có điều chị lại không muốn trực tiếp nói, đùng cho phòng nhân sự. Chị Hân, cho em gặp riêng chị một lúc, Ngân gọi nhỏ. Thấy chị Hân nhìn cô nhân viên mới xuất hiện khẽ thở dài, chị cho em hỏi có cần Trang nữa không về công việc ấy. Chị Hân nhìn Ngân một lát, đoạn chị ngồi thẳng lưng. Trang là một nhân viên cứng nghiệp vụ, ngày mới vào, phía thu còn không biết viết. Được cái ham học hỏi, tính nết bốc đồng, hơi đố kỵ so bì, nhưng trong công việc lại khá cẩn thận. Nhưng để được việc mà khiến cho bao nhiêu người khó chịu thì... Dạ em hiểu. Cả năm nay, vị trí kế toán tổng hợp không có người. Chị cho các bạn kia lần lượt đảm nhiệm, họ cũng hoàn thành tốt. Nếu chị Trang thay đổi, chị có thể nghĩ lại không? Em có ý gì? Chị cho em thử, được không? Ngân sang phòng kế toán, mời Trang sang phòng mình nói chuyện. Vừa ngồi xuống ghế, Trang đã hỏi ngay mức lương hiện tại của cô. Nén một ngụm nước xuống, Ngân cười cười, chắc chắn là hơn luôn lúc chị nghĩ. Vậy giờ lương chị bao nhiêu? Trang háo hức. Bằng lúc chị nghĩ, sao vậy được? Trang kêu lên. Người ta tăng mấy lần sao chị không được tăng? Vì người ta vất vả cả năm nay. Có điều... Ngân cố ý ngắt lời giữa chừng. Trang như nhận ra điều gì. Chị im lặng nhìn cô. Ngân cười. Chị nhớ mình quen nhau ở đâu không? Ở lớp kế toán trưởng. Sao em hỏi thế? Em muốn nhắc chị nhớ lý do chị được nhận vào đây. Một năm nay công ty không có ai ăn lương kế toán tổng hợp, nhưng công việc vẫn ổn. Nhân viên phòng kế toán hiện nay khá thuần và cứng nghiệp vụ. Bên đó đã có giấy trả chị cho phòng nhân sự. Là sao? Em thấy con chị còn nhỏ, nếu phải đi tìm việc mới lúc này thì thực sự là không dễ. Nghĩa là tôi bị đuổi việc chứ gì? Cho cô hay, cô cũng chẳng có trình độ gì. Nếu cô không phải là con của giám đốc, chắc việc dọn vệ sinh cũng chẳng đến lượt cô. Ngừng một chút lấy hơi, chị chợt cười nhạt. Ngay đâu cô lại vừa câu được anh chàng trưởng phòng kinh doanh, vị thế của cô xem ra ngày càng vững chắc. Hoài xông vào, đừng có sủa khó nghe như thế. Trang đứng bật dậy, Ngân vội đẩy Hoài ra. Tôi chưa hề có ý định cho chị thôi việc, nhưng chị đã tự nguyện thế, tôi rất vui lòng. Ngân bỏ ra khỏi phòng, còn kịp nhìn thấy ánh mắt áy náy của chị Hân. Chị nhiều tuổi hơn cô, nhận biết tính cách người khác tốt hơn cô, không đành lòng với người khác, cô phải bị người khác đành lòng. Suốt buổi chiều, Ngân nằm bẹp trên lầu, đây không phải lần đầu tiên cô bị người ta nói nặng nhẹ, cũng không phải lần đầu Trang nói khó nghe như vậy với cô. Chính cô giới thiệu chị vào công ty, chưa đầy một tuần cô đã nghe chị nói những điều không hay về mình. Sau khi Hoài vô tình nói cô là con cháu giám đốc, Trang xem chừng biết điều hơn, song vẫn khó chịu với vị trí của Ngân. Anh thông thả đi cạnh cô, những con đường trong khu đã trở nên quen thuộc, có điều họ đã trở thành xa lạ. Sao em không nói gì? Anh hỏi. Mắt cô vẫn chưa hết sưng. Anh vừa về đến nhà, thì Hoài gọi điện thoại đến, kể chuyện xảy ra lúc chiều. Anh nghe mà đau lòng. Tội nghiệp cô khóc cả buổi chiều cho những lỗi không thuộc về mình. Họ không biết cô đã phấn đấu thế nào và cố gắng thế nào để có ngày hôm nay. Cô cười nhẹ, là im lặng. Hẳn anh đã biết chuyện. Anh lên chi nhánh, nhưng tay mắt anh ở văn phòng còn khá nhiều. Ngạc nhiên là Hoài cũng nằm trong danh sách ấy. Nó tự nguyện làm gián điệp cho anh. Những ngày qua thật khó chịu. Em không thể. Còn nhiều cô gái tốt hơn em, thích hợp với anh hơn em. Họ tốt, xinh đẹp, giỏi giang. Nếu đó là điều em muốn nói, nhưng không có ai như em. Anh muốn gì ở em? Muốn em đến gần hơn chút nữa và nắm lấy tay anh. Xin lỗi, em không làm được anh à. Vậy thì anh làm. Qua nắm tay cô, kéo cô vào lòng, anh im lặng nghe cô lặng lẽ khóc bên nhịp tim của mình. Hoàng có cuộc sống ổn định, tính tình trầm ổn, thích hợp với tiêu chuẩn người đàn ông trong nhà, cô vẫn nghĩ. Nhưng anh cũng có khá nhiều thu hút với những cô gái khác. Cô không muốn mình ngày ngày cứ phải đau đầu, hoặc là trói anh lại mang về nhà, ràng quanh người anh tất cả những loại dây mà cô biết, hay là cứ như thế nhìn anh bị người khác mang đi. Tâm trạng cô khá phức tạp, cả nhà đều bỏ phiếu ủng hộ anh, một mình cô trên một chiến tuyến, và cô hiên ngang chống đỡ. Anh đề nghị cô thử chấp nhận anh, cô nên đồng ý xem sao. Nói cho cùng, cô cũng chẳng phải loại con gái khi chia tay khóc lên khóc xuống và ầm ĩ đòi chết. Nếu sau thời gian thử này không ổn thì cô sẽ để anh ra đi. Sau đó có ai mang anh đi cô cũng không thấy hối tiếc vì nghĩ mình đã bỏ qua cơ hội. Và một đêm nữa lại mất ngủ đối với cô.